lại không nghĩ rằng phương pháp của anh trái ngược lại, khiến cho cô trở tay không kịp. Mặc dù trong lòng cảnh báo lần nữa mình và anh không thể nào, nhưng dù sao anh cũng là mối tình đầu chân chính trên ý nghĩa của mình, cũng là người đàn ông đầu tiên của mình, khoảng thời gian kia cùng anh, trải qua đau khổ và tốt đẹp, từng đau lòng, cũng từng vui mừng, để lại một hồi ức khắc cốt ghi tâm, không thể không thừa nhận, mỗi khi đối mặt với anh thì sâu trong lòng mình vẫn có cảm giác, cô luôn lừa mình dối người về chuyện người phụ nữ đồng trinh, dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên. Đoạt đi tấm thân xử nữ của cô, sao cô có thể quên? Lời nói thẳng thắn cùng ánh mắt thâm tình của anh khiến cho cô khó có thể chống đỡ, ngập ngừng xê dịch đôi môi noi, tôi đi thay quần áo. Thân thể vừa mới đứng thẳng liền bị Đằng Cận Tư đè xuống trên tường, chờ đón chính là hơi thở cỏ xanh nhà nhạt tản mát trên người anh, giống như dệt lên một tấm lưới dày đặc, khiến cho cô không có cách nào hô hấp. Lương Chân Chân nắm quyền ngăn ở giữa hai người, nhưng quả đấm nho nhỏ sao có thể ngăn trở được khí thế xâm nhập mạnh mẽ của Đằng Cận Tư, chính xác không lầm xâm chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Môi mỏng mạnh mẽ mang theo ý tứ trừng phạt hôn cô, mút lấy cô, đầu lưỡi như lửa nóng càng dùng sức mở hàm răng của cô, tiến quân thần tốc xâm lược trong miệng thơm tho của cô. Hôn cô có chút vội vàng, hôn đến hơi cuồng dã, hôn đến có chút mạnh mẽ, trằn trọc thành thục. Hút môi lưỡi của cô, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, không cho cô có chút không gian suy tư, cả người mơ mơ màng màng mặc cho anh định đoạt, thân thể mềm yếu kỳ quái, nếu không phải lưng dựa trên tường, cô lo lắng bản thân đã sớm ngã xuống rồi. Cô thử từ chối vài cái, nhưng nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn như hình với bóng, lưỡi linh hoạt càng quét mỗi một chỗ ngọt ngào trong miệng cô, đến chỗ nào thì lửa cháy lan rộng ra đến đó, bọn họ có thể cảm nhận tiếng tim của mình đập càng lúc càng nhanh, trái tim cô đập thịt thịt thịt, cảm giác nóng rang trong cơ thể càng lúc càng dày đặc. Đằng Cận Tư không để ý tới sự kháng cự của cô, nụ hôn này là tình cảm đã ẩn nút sâu trong cơ thể anh bộc phát ra, cuộn trào mãnh liệt rút ra, chỉ cần vừa tiếp xúc với nai con. Mình sẽ không thể khống chế nỗi cuồn cuộn trong lòng, hôn cô, giờ phút này đây là việc anh muốn làm nhất, chỉ ước gì nụ hôn này có thể kéo dài thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không tách ra. Thiên trường địa cửu, nghĩa đen trời đất dài lâu, nghĩa bóng, mãi mãi. Bị anh hôn kịch liệt như vậy, đầu óc Lương Chân Chân đã sớm thành một đống bột nhão, mất đi khả năng suy xét bình thường, tay vốn đẩy ngực anh ra thì nay không có sức đặt lên lồng ngực anh, cách lớp áo sơ mi thủ công màu đen của anh. Cảm nhận tiếng tim đập như sấm cùng nhiệt độ cơ thể càng lúc càng nóng. Dần dần, ý chí của cô bắt đầu hỗn độn, đã không rõ được giờ phút này đến tột cùng thì mình đang làm cái gì, môi lưỡi giống như không thể điều khiển tự động đi theo tiết tấu của Đằng Cận Tư kề sát với anh mà dây dưa. Trên hành lang yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dục của nụ hôn nóng bỏng giữa hai người đang vào một chỗ, suy nghĩ treo chọc người bay bổng bên tai bọn họ, một mảnh kiều diễm mập mờ. Cảm thấy cô gái bé nhỏ trong ngực sắp thở không nổi. Đằng Cận Tư thoáng buông lỏng cánh môi hơi sưng của cô ra, chóp mũi hai người đối diện với nhau khẽ thở hổn hển, phà lên trên gương mặt nhau, hơi ngứa, tê tê, giống như một chiếc lông vũ êm ái đang vuốt ve, khiến cho người ta kìm lòng không được mà run rẩy. Nai con, anh yêu em. Giọng nói nhỏ nhẹ cuốn hút của anh mang theo mê hoặc tràn đầy, môi mỏng lúc mở lúc đóng đang phả ra hơi thở chui vào trong lỗ mũi, trong miệng Lương Chân Chân, có một hương vị mê tình. Thổ lộ tâm tình này ngược lại khiến Lương Chân Chân tỉnh táo. Ý thức được vừa rồi mình đã làm cái gì, xấu hổ và giận dữ muốn cắn lưỡi tự sát, sao cô có thể bị nam sắc của anh đầu độc. Môi với răng đều là mùi vị của anh, tràn đầy khắp khoang miệng của cô, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ, cố tình lúc này anh lại còn nói lời tâm tình kích thích như thế, cho dù cô rất không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc ngọt ngào vẫn dâng trào trong cô. Không. Cô không thích cảm giác này, một chút cũng không thích. Tại sao sau 3 năm? Cô vẫn không có cách nào chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh. Tại sao số mệnh vẫn muốn bọn họ dây dưa không dứt? Tại sao mình không thể bắt đầu cuộc sống mới lần nữa chứ? Nhìn nét mắt mê mang lại sợ hãi của cô gái bé nhỏ trong ngực, trái tim Đằng Cận Tư đã đau, đôi tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, nai con, nhìn anh, chuyện trước kia hãy để cho nó là quá khứ được không? Anh thề, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ yêu em, cưng chiều em, thương em. Cho em tin tưởng tuyệt đối, được không? Không biết vì sao, Lương Chân Chân đột nhiên rất muốn khóc, vành mắt mở to ê ẩm, cảm giác khó hiểu. Đằng Cận Tư không do dự nữa, rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa che lấy cánh môi mềm mại của cô, không giống như nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, lần này là nụ hôn hết sức triền miên, giống như đối đãi với bảo bối mình quý trọng nhất, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả khuôn hình đôi môi đầy đặn của cô, liếm, mút lấy, như mưa phùn gió mát an ủi cõi lòng lo lắng của cô. Anh hôn rất kiên nhẫn, từng bước một công thành chiếm đất,

chỉ có thể nhờ vào tắm nước lạnh để giải quyết, đêm nay, cho anh, được không? Anh đã đảng tình kịch liệt, trong tròng mắt đen dấy lên vài ngọn lửa nhỏ, trong giọng nói thô ráp khàn khàn mơ hồ mang theo chút khẩn cầu, anh từng nói sẽ không ép buộc cô nữa, tự nhiên không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết. Lời nói rõ ràng như thế khiến Lương Chân Chân cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên chút vui mừng, mặc dù biết anh không có hứng thú với người phụ nữ khác, nhưng nghe chính miệng anh nói cảm giác không giống nhau, trên phương diện này mà nói, coi như cô gặp được một người đàn ông đặc biệt. Sự trầm mặc không lên tiếng của cô khiến Đằng Cận Tư mừng rỡ khác thường, ngón tay trực tiếp trượt vào, phát hiện bên trong đã thấm ướt một mảnh, xem ra Nai Con cũng có tình ý với anh, bằng không cô sẽ không như vậy. Đừng! Lương Chân Chân chợt căng cứng người, 3 năm chưa từng như vậy, cô thật sự không quen với việc này, chất lỏng chảy ra bắp đùi càng khiến cho mặt cô đỏ tới mang tai, cảm giác khác thường quen thuộc kích thích đầu dây thần kinh của cô thật sâu. Theo tần số hoạt động ngón tay anh càng lúc càng nhanh, tiếng thở dục của Lương Chân Chân càng ngày càng kịch liệt, thân thể mảnh khảnh uốn éo rung động đến dữ dội, bởi vì cô phát hiện ra vật cứng chống đỡ ở bắp đùi cô, điều này khiến cho cô nhớ lại một vấn đề rất nghiêm trọng, đứa bé. Vừa nghĩ tới đứa bé đã biến mất, cô liền không nhịn được mà khinh bỉ bản thân, căm hận ý chí của mình không kiên định, lại có thể bị anh mê hoặc tâm trí, mê muội trong tình cảm dịu dàng của anh đến mức không có cách nào tự kiềm chế, thiếu chút nữa thì... Đừng! Cô mạnh mẽ cắn cánh môi đã sưng, không thể cho mình ngâm nga ra tiếng, đưa tay kéo tay đang làm chuyện xấu của Đằng Cận Tư, cô phải ngăn cản anh, phải dừng lại. Nhưng cô không nghĩ tới chính là anh lại có thể cởi quần nhỏ của cô, hơn nữa thứ chống đỡ dưới thân mình càng lúc càng lớn, cảm xúc nóng rực khiến cho tinh thần cô nhộn nhạo, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì chuyện đứa bé mà khôi phục lý trí, dùng sức túm chặt quần nhỏ của mình, không được đụng vào tôi. Đằng Cận Tư cho là cô đùa giỡn mình, vừa rồi rõ ràng cô đã đồng ý, cho nên... Anh thử giam lại miệng nhỏ của cô lần nữa, bây giờ giống như tên đã lắp vào cung không bắn không được. Không. Anh buông tôi ra. Lương Chân Chân ra sức giãy giụa, cặp mắt sương mù dày đặc, ánh mắt của cô đầy sương mù. Nai Con. Đằng Cận Tư kinh ngạc nhìn cô, không hiểu cô như thế nào. Khóe miệng Lương Chân Chân chậm rãi nhếch lên lộ ra nụ cười đau khổ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt, anh biết không? Giữa chúng ta, từng có một đứa bé. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện .org Chương 254, Nai Con, xin lỗi. Đối với Đằng Cận Tư mà nói, những lời này giống như đòn cảnh cáo, cả người cũng bối rối, trong nháy mắt toàn bộ nhiệt độ lạnh dần, tình ý trong tròng mắt đen cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại tràn đầy khiếp sợ, em nói gì? Giọng nói của anh hơi run run, giống như đang rất gắng sức kiềm chế tâm tình của mình, ngón tay lúng cuốn buông ra. Trong thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, đứa bé. Nai Con nói giữa bọn họ từng có một đứa bé. Tại sao anh lại không biết chút gì? Còn nhớ ngày đó, tôi đã dành nhiều giờ ở nhà làm cho anh một hộp cơm tình yêu, vui vẻ tới cửa công ty tìm anh, bởi vì định cho anh một bất ngờ, nên không gọi điện thoại trước cho anh, ngay cả Nam Cung Thần cũng không nói cho biết, sợ anh biết trước, kết quả bị ngăn lại ở tầng một đại sảnh, cũng may tôi nghĩ tới Quan Hạo Lê, cầu xin anh ta nói vài lời với tiểu thư trực ban mới dẫn tôi lên. Giọng Lương Chân Chân bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười thê lương. Nhìn vậy trái tim Đằng Cận Tư nhíu chặt lại, anh không quen Nai Con như vậy, lúc này anh tình nguyện mong cô khóc lớn, điên đen đoen cũng không muốn thấy dáng vẻ lạnh nhạt tỉnh táo của cô, nhất là nụ cười nơi khóe miệng cô, làm hai mắt anh đau đớn sâu sắc. Tôi mang theo hộp cơm tiện lợi cao hứng phấn chấn đi vào phòng làm việc tìm anh, dọc theo đường đi tôi đều nghĩ sẽ mở miệng nói với anh chuyện đứa bé như thế nào, anh biết không? Khi tôi ở trên taxi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, vẻ mặt giật mình của anh, nét mặt hưng phấn, vẻ kinh ngạc. Mãi cho đến phút chốc khi nhìn thấy anh, tôi vẫn vui vẻ không thôi, mặc dù đứa bé này tới không báo trước, tới vội vàng, khiến cho tôi không biết làm sao, nhưng tôi vẫn chuẩn bị nghênh đón bé, dù sao bé cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta, là một sinh mạng nho nhỏ. Nói đến đây, nét mặt Lương Chân Chân đau thương, đây là chuyện quá khứ khổ sở mà cô không muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay cô lại không thể không nói ra. Nai Con xin lỗi, anh không biết lúc đó em có thai. Vẻ mặt Đằng Cận Tư vô cùng ảo não, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, khổ sở gãi đầu. Lương Chân Chân làm như không nghe thấy lời anh nói, dừng một chút, tiếp tục nói, còn nhớ lúc đó bác sĩ nói chúc mừng tôi sắp làm mẹ thì trong lòng tôi bàng hoàng cùng lúng cuống, suốt một buổi chiều, tinh thần tôi không tập trung, đứng ngồi không yên, suy nghĩ kỹ nhiều cách giải thích. Muốn gọi điện thoại nói cho anh biết tin tức này, nhưng vừa đúng lúc anh tắt máy. Đằng Cận Tư nhíu mày nghĩ lại mấy ngày đó anh làm gì, hình như đi Cairo các băng khánh thành khách sạn mới, lúc này con gọi điện thoại anh đang ở trên máy bay, cho nên không nhận được, rốt cuộc anh nghĩ tới, trước khi anh đi Cairo, mấy ngày đó thân thể Nai con đúng là khó chịu, thỉnh thoảng nôn mửa, cô nói ăn đau bụng, anh cũng không hoài nghi, bởi vì anh vẫn cho rằng các lời của giờ biện pháp an toàn của mình làm rất tốt, cho dù ngẫu nhiên phóng túng cũng là kỳ an toàn của Nai con, hơn nữa phương diện. Này anh không hề hay biết, không có một chút kinh nghiệm nào, rất khó liên tưởng đến mặt này. Nếu lúc đó anh nói triệu chứng bệnh của Nai con cho Lê Tử nghe, có lẽ cậu ta sẽ phát hiện có gì không đúng, như vậy sẽ không xảy ra một đống chuyện phía sau, Nai con sẽ không bị oan uổng, cũng sẽ không rời khỏi mình 3 năm, càng sẽ không để ý tới mình, hận mình, nếu như cuộc sống có thể làm lại, anh nhất định sẽ không để cho những bi kịch này xảy ra. Chỉ tiếc rằng, trên đời này vĩnh viễn không có thuốc ăn năn hối hận, sai lầm chính là sai lầm rồi, trả giá cao vĩnh viễn là đau xót cùng cực. Lúc đó anh trên máy bay, tắt máy, chờ đến khi anh xuống máy bay gọi điện thoại cho em, đã là rạng sáng rồi, anh vội vã muốn gặp được em, muốn nghe giọng nói của em, kết quả, điện thoại do Diệp Thành Huân nhận, anh tâm tình rất tệ, sáng hôm sau lại còn nhìn thấy bài báo như vậy, anh không tỉnh táo nổi. Nét mặt Đằng Tận Tư rất khổ sở, thân thể trống không yếu ớt, có một cảm giác cực kỳ vô lực, chỉ cảm thấy ông trời đang cố tình đùa bỡn anh một trận. Ha ha! Hóa ra là như vậy. Nụ cười nơi khóe môi Lương Chân Chân càng khổ sở, cười đến mức nước mắt chảy ra, không ngừng lăn xuống từ khóe mắt, trong mắt hoàn toàn buồn bã. Trên đời này luôn có rất nhiều chuyện mà bản thân không thể làm chủ, được người nào đó tin tưởng, bị ai đó phản bội cũng không biết bao nhiêu, người yêu mà mình thân mật nhất không tin, người thân mà mình dê và đê lốt và đê tín nhiệm nhất đâm mình một đao từ sau lưng, cảnh tượng phổ biến đến cỡ nào, tôi không phải là người của anh cũng không phải là người của tôi. Nai con, lúc đó em phải nói cho anh biết. Đằng Cận Tư giơ tay lên định lau nước mắt trên gương mặt Lương Chân Chân, nhưng cô nghiêng đầu tránh ra. Nói cho anh biết. Nói cho anh biết như thế nào? Anh có cho tôi cơ hội sao? Cho tới bây giờ anh vẫn luôn bá đạo độc chiếm, đã nhận định chuyện gì thì vốn không nghe lọt ý kiến của người khác, nếu lúc đó tôi nói tôi mang thai, có phải anh sẽ cho rằng đó là con hoang của người khác? Cần gì chứ? Biết rõ nói ra cũng uổng công, tôi cần gì phải tự rước lấy nhục? Lương Chân Chân cười đến thê lương tuyệt vọng, trong tròng mắt đen lấp lánh nước mắt trong suốt. Nai con, xin lỗi, là lỗi của anh, do anh không bảo vệ tốt cho em, do anh để cho em chịu uất ức. Đằng Cận Tư ôm chặt cô vào trong ngực, giọng nói hơi nghẹn ngào, anh không đành lòng chứng kiến nét mặt thê lương tuyệt vọng của Nai con, trong tim co rúng lại kịch liệt, đau đớn từng cơn từng cơn. Xin lỗi có ích không? Nó có thể khiến cho tất cả đều như chưa từng xảy ra sao? Giọng nói của Lương Chân Chân lạnh nhạt xa xăm, giống như từ trên trời nhẹ nhàng tới, khiến cho người ta không rõ tung tích của nó. Đằng Cận Tư vẫn ôm chặt lấy cô như cũ, khổ sở trong lòng không hề ít hơn cô, anh cho là Nai con tới bệnh viện bỏ đứa bé, dù sao cô đã phải chịu uất ức như vậy, còn bị mình đuổi khỏi phòng làm việc, ngay lúc đó chắc chắn cô không còn hy vọng, trong cơn tức giận đã bỏ đứa bé. Nai con, không quan trọng, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều đứa bé xinh đẹp, các con cũng sẽ bình an ra đời. Khỏe mạnh lờ của giờ đến trên đời này, anh sẽ cưng chiều các con, thương yêu các con vô hạn, để cho các con trở thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh nói cưng chiều vô hạn, trong giọng nói không che giấu được đau khổ. Lương Chân Chân nằm trong ngực anh khóc không thành tiếng, giọng nói đứt quãng, sao lại? Không liên quan, đứa bé không phải tôi bỏ, là con tự mình biến mất, nhất định không thích người mẹ là tôi, trách tôi không bảo vệ tốt cho con mới nhỏ như vậy. Liền hóa thành một vũng máu mà rời khỏi tôi, đau quá, thật sự đau quá. Trong đầu Đằng Cận Tư hoàn toàn mờ mịt, anh không hiểu lời Nai con nói là có ý gì, cô không đi bệnh viện phá thai, vậy sao không có đứa bé? Chẳng lẽ đây chính là chuyện mà ngày đó Quý Phạm Tây nói anh không biết sao? Sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của anh không ức chế run rẩy được, vừa muốn biết chân tướng lại sợ hãi nếu biết. Tôi bị xe đụng, đứa bé đã không còn. Lương Chân Chân tránh khỏi ngực của anh, giơ cánh tay lên lau nước mắt, trên lông mi đen như cánh bướm vẫn còn vương nước mắt, khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng, trong tiếng nói mang theo giọng mũi nồng nặc, bình tĩnh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Chính chữ này giống như sét đánh ngang tai nổ tung trong đầu Đằng Cận Tư, rốt cuộc hiểu ngày đó lời Quý Phạm Tây nói với anh có ý gì, cái gọi là tổn thương anh gây ra cho cô ấy vượt xa những gì anh biết, mà những điều đó mới khiến Chân Chân đau thấu xương. Cho đến giờ phút này, anh mới chân chính hiểu được. Hiểu tất cả chân tướng sự thật, hiểu vì sao Nai con lại hận mình như vậy, đi em đoan hiểu tổn thương trong miệng cô là cái gì.

Lương Chân Chân ca ngợi từ trong thâm tâm, 3 năm trước đây Hợp Hợp như một nụ hoa chớm nở, bây giờ cô đã nở rộ thành đóa hoa hồng xinh đẹp, kiều diễm mê người, mặt mày tràn đầy ngọt ngào, chắc Thư Nhĩ Hoàng vô cùng sủng ái cô, hai người hạnh phúc tốt đẹp, thật tốt. Trên mặt Quý Hợp Hợp lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười nói ngọt ngào tinh tế, chị Nai con chị chỉ biết trêu ghẹo em, hôm nay lời của giờ chị mới thật sự làm kinh ngạc hoàn toàn đó. Chỉ có điều Đằng đại ca quá hẹp hòi rồi, cũng không để cho tụi em nhìn thêm vài lần, liền ôm chị đi, hì hì. Có phải anh ấy đã khi dễ chị không? Một câu cuối cùng, Quý Hợp Hợp dí dỏm đáng yêu chớp chớp mắt, cười đến mập mờ, Lương Chân Chân giận dữ lườm cô một cái, quả nhiên là bị dạy bậy. Đằng lão phu nhân thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền cùng bạn già đã lâu không gặp ngồi xuống ghế salon tán gẫu, xã hội bây giờ là của người trẻ, bọn họ bị rớt lại phía sau rồi. Bái bai bà nội Đằng. Quý Hợp Hợp lộ ra hai lúng đồng tiền bên má, có da có thịt vẫy vẫy tay với Đằng lão phu nhân, khiến cho tâm tình bà cụ rất tốt. Đợi sau khi bà nội Đằng đi xa, Lương Chân Chân cưng chiều gõ nhẹ lên trán Quý Hợp Hợp, cô nhóc hư. Mỗi khi cô ở chung với Giai Ni và các gia, cứ có cảm giác mình là em gái, có lúc dường như cô muốn làm chị. Vừa đúng lúc Quý Hợp Hợp nhỏ hơn cô mấy tháng, càng giống như đứa bé hơn cô, cho nên cô đương nhiên tự coi mình là chị. Em hư chỗ nào, rõ ràng là mấy người đàn ông hư. Quý Hợp Hợp chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo, nhân tiện trừng mắt Thư Nhĩ Hoàng đang nhìn cô, khiến cho Thư Nhĩ Hoàng không giải thích được, anh chọc bảo bối nhà anh như thế nào. Hù! Như thế! Lương Chân Chân bị cô ấy đùa đến buồn cười, cùng một chỗ với Hợp Hợp, cả người cô cũng nhẹ nhõm đi không ít, cô ấy là cô gái có thể làm cho người ta vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi tìm nhóm chị Tuyết Hồ chơi, bọn họ đều rất muốn biết chị. Quý Hợp Hợp kéo cô tới bàn tiệc nào đó, một đám cả trai lẫn gái đứng đó, trừ một nhà ba người Thư đại ca, còn lại cô không biết. Chân Chân, đã lâu không gặp. Thư Nhĩ hách cười đến tao nhã lịch sự, anh sống hàng năm ở London, đã sớm mưa dầm thấm đất trở thành một quý ông nước Anh hoàn toàn. Thư đại ca, chị Ninh. Lương Chân Chân khẽ cong môi, tươi cười trong sáng. Chị quên em à. Đột nhiên, từ trong đám người chui ra một đầu nhỏ, đương nhiên đó là Berion con trai của Thư Nhĩ Hách và Ninh Sương, năm nay đã 8 tuổi rồi. Giọng nói thanh thúy vang dội của bé khiến cho tất cả mọi người ha hả cười vang, ký ức về chuyện lý thú của người nào đó lờ quý giờ 3 năm trước đây vẫn còn mới mẻ, vẫn nhớ một người bạn nhỏ tuyên bố sau khi lớn lên muốn kết hôn với Lương Chân Chân, khiến Đằng Cận Tư giận đến mức ghen tuông quá độ. Berion bé nhỏ, cao hơn nhiều đấy. Lương Chân Chân bị bọn họ cười đến mức hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trấn tĩnh lại, ngồi xổm xuống sờ tóc bé trai. Chị, em đã trưởng thành, mẹ nói em là nam tử hán rồi, hơn nữa bây giờ em còn đẹp trai hơn chú. Berion mới cao 1m3 ưỡn ngực nhỏ tự tin nói. Phục. Mọi người lại phun lần nữa, Lương Chân Chân cũng bị bé chọc cho che miệng cười vui vẻ, hòa tan một ít không thoải mái cất giấu trong lòng. Con trai ngoan. Mấy ngày trước không phải con nói với mẹ thích Kari năm nhất sao? Nụ cười trên mặt Ninh Sương vạch trần con trai. Trên mặt Berion bé nhỏ nhanh chóng hiện lên một đám mây lửa, bất mãn trừng mắt liếc mẹ, ngập ngừng giải thích, đó là bởi vì chị không có ở đây, trong lòng con vẫn luôn thích chị. Lương Chân Chân cưng chiều vô hạn sờ khuôn mặt bé nhỏ bóng loáng của Berion, chị với mẹ em là người đồng trang lứa, em thích chị giống như thích mẹ vậy, khác với Kari, chờ sau này khi em chân chính lớn lên, em sẽ rõ ràng. Berion lắc lắc đầu, không hiểu. Sau đó đi về phía cha bé xin chỉ bảo. Đúng rồi, sao không thấy A Tư? Cậu ta lại có thể để cô vợ yêu bé nhỏ một mình ở đây, bản thân thì không thấy đâu. Đột nhiên Cảnh Niệm Châu mở miệng hỏi. Cô vợ yêu bé nhỏ, nguyên gốc Tiểu Kiều Thê. Ba chữ Tiểu Kiều Thê. Khiến sắc mặt Lương Chân Chân khẽ thay đổi, cô biết những người này đều là bạn của Đằng Cận Tư. Người ta cũng chỉ thân mật đùa giỡn cùng cô, nhưng nếu như lần đầu tiên không lờ quy giờ giải thích, nói không chừng sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, nhưng tâm tình cô bây giờ không thích hợp nói điều này, chỉ sợ Đằng Cận Tư cũng thế. Bây giờ chúng tôi không phải quan hệ kia. Giọng nói của cô rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc. Chân mày Cảnh Niệm Châu nhếch lên thâm thúy, giữ vững trầm mặc, không nói thêm gì nữa, trong lòng suy nghĩ A Tư đi đâu đây? Lại gây ra tuồng gì? Không phải vừa rồi còn rất tốt sao? Hai người đi vào thời gian dài như vậy, còn đổi bộ quần áo ra ngoài, theo lý thuyết nên làm rồi, sao lại có thể còn không phải quan hệ kia? Chị Nai con, em giới thiệu cho chị, soái ca vừa nói lung tung lộn xộn tên là Cảnh Niệm Châu, là anh em ruột với chị Tuyết Hồ, còn người đàn ông đẹp trai lại thành thục này là anh hai em Thiên Tập Vũ, chị xinh đẹp như chim nhỏ nép vào bên cạnh là bà xã của anh ấy Quế Noãn Yên. Quý Hợp Hợp cười hì hì giới thiệu từng người. Bà xã, còn có anh. Thư Nhĩ Hoàng đứng một bên bị lạnh nhạt. Quý Hợp Hợp kiêu ngạo liếc anh, người ta không biết anh. Hù. Mấy người bên cạnh đã tập thành thói quen với cảnh tượng này, có thể biến Thư Nhĩ Hoàng thành dễ bảo cũng chỉ có Quý Hợp Hợp, ngược lại, cũng thế. Tôi tên Lương Chân Chân, rất hân hạnh được biết các anh chị. Lương Chân Chân mỉm cười nói sang chuyện khác, rất rõ ràng, nhóm người này đều là con cưng của trời, cho dù là từ quần áo hay nói năng, đều vô cùng có tu dưỡng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chỉ tiếc luôn vô duyên không gặp, nghe nói 3 năm này em học ở Đại học Columbia. Cảnh Niệm Châu kinh ngạc. Ừ, đúng, vừa mới trở về nước không lâu. Lương Chân Chân gật gật đầu. OMG! Em lại có thể ngây người dưới mí mắt của anh 3 năm. Hai ta còn không ngẫu nhiên gặp mặt được một lần trên đường. Hơn nữa em biết không? 3 năm này, A Tư đi Manhattan không ít lần. Đã từng đi qua cổng Đại học Columbia không dưới một lần. Giọng Cảnh Niệm Châu đầy kích động. Trong lòng Lương Chân Chân có một sợi dây khẽ lay động, cười đến thanh nhã như sen, Manhattan nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không gặp được cũng bình thường. Anh già, 3 năm ở cùng một thành phố là một cơ hội tốt với anh mà anh cũng không nắm chắc được, ôi bỏ lỡ cơ hội. Cốc Tuyết Hồ nhân cơ hội chế nhạo anh mình. Ha ha, lời này nếu để cho Đằng đại ca nghe được. Đoán chừng anh Niệm Châu gặp nạn rồi. Quý Hợp Hợp cười ha ha. Mấy người đàn ông khác cũng che miệng cười trộm, đồng thời trong lòng đều buồn bực A Tư đi đâu đây? Rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì? Lẽ ra sau 3 năm gặp lại, hiểu lầm đều được cởi bỏ, đúng ra phải tốt đẹp như lúc ban đầu rồi. Cảnh Niệm Châu liếc mắt nhìn cô em nhỏ của mình, em chính là đối đãi với đại ca mình như vậy. Trực tiếp biến thành vật hy sinh. Cốc Tuyết Hồ vội vàng cười hì hì làm anh vui lòng, đây không phải là người ta đang suy tính chuyện lớn cả đời anh sao, anh phải biết, cha cùng mẹ ngày ngày ở bên tai em cổ động, để cho em lựa chọn chị dâu. Hừ, đừng lôi kéo theo anh. Cảnh Niệm Châu rất bất đắc dĩ với việc cha mẹ bức hôn, hơn nữa cha thích nói thằng nhóc Thiên Tập Vũ kia đã có con trai, anh thì ngay cả bà xã còn chưa có, thật là giận dễ sợ. Nhớ năm đó thiếu chút nữa thì Tiểu Yên chọn mình. Lương Chân Chân giữ vững tâm tình bình tĩnh với sự đùa giỡn của bọn họ, nhìn dáng vẻ hai anh em bọn họ trêu ghẹo lẫn nhau đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ. Chị dâu nhỏ, đại ca anh ấy ở đâu? Dạ tiệc phải chính thức bắt đầu, anh ấy phải đi ra chủ trì toàn bộ. Nam Hoa Cẩn Lờ Quy Giờ đột nhiên đi tới, lo lắng hỏi. Tôi thật sự không biết. Lương Chân Chân thật mờ mịt lắc đầu. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện.org Chương 257, chuẩn bị cầu hôn. Quay về cảnh lúc trước, sau khi Đằng Cận Tư rời khỏi phòng thay quần áo, liền một mình đi ra ban công, đứng nơi gió lạnh thổi, muốn để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, thì ra giữa anh và Nai Con từng có một đứa bé, nếu như đứa bé kia vẫn còn, bé đã 3 tuổi rồi, bé lớn lên sẽ giống ai? Giống Nai Con nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn? Anh cứ vẫn ảo tưởng như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đáng chết. Rõ ràng bây giờ là cuộc sống một nhà 3 người hạnh phúc, nhưng lại bị anh làm hỏng toàn bộ, lúc đó nếu như anh có thể lý trí một chút xíu, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy? Hai tay ôm đầu vẻ mặt khổ sở tựa vào trên lan can, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Nam Cung Thần, ra rõ ràng cho tôi ngày nay con tới tìm tôi 3 năm trước đây, tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn Đế Hào Tư, cần phải tra ra là chiếc xe nào đụng phải nai con, bao gồm băng ghi hình chi tiết, bằng tốc độ nhanh nhất. Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần tràn đầy nghi vấn, nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp đáp ứng, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Anh không phải kẻ ngu, đương nhiên nhận ra đau thương trong giọng nói của cậu chủ, còn có câu chiếc xe đụng phải nai con. Mấu chốt kia, trách không được Lương Tiểu Thư luôn luôn không chịu tha thứ cho cậu chủ, hóa ra sau khi cô ấy rời đi đã bị tai nạn xe cộ, rốt cuộc tai nạn xe cộ năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng, đã khiến cho cô ấy mất đi cái gì. Đột nhiên trong lúc này, anh cũng rất tò mò, rốt cuộc chân tướng vạch trần trong nháy mắt khiến cho chuyện trở nên đơn giản hóa hay vẫn là phức tạp hóa rồi. Đêm nay cậu chủ và Lương Tiểu Thư có thể hòa hảo như lúc ban đầu không? Nam Cung Thần thở dài trong lòng, cất bước đi ra sảnh chính,

khiến cho người ta không có cách nào tự kiềm chế. Anh là người đàn ông duy nhất đã làm lòng cô nứt vỡ nhưng vẫn khiến cho cô muốn ngừng mà không được. Dưới ánh mắt thâm tình khẩn thiết của anh, Lương Chân Chân chỉ cảm thấy gò má nóng lên, tâm tư rối loạn, có cảm giác tay chân luống cuống. Cô vốn cho rằng trải qua chuyện vừa rồi anh sẽ lựa chọn trốn tránh, hoặc cho nhau một thời gian ngắn bình tĩnh lại rồi bàn lại vấn đề giữa hai người, lại không ngờ tới anh dùng phương pháp trái ngược, lúc cô đang bàng hoàng bất lực lại cho cô một hứa hẹn cả đời. Nói thật, lúc chứng kiến anh quỳ xuống trước mặt mọi người thì vẻ mặt cô không thể tin, phải biết rằng anh là đằng thiếu lơ quy luôn cao cao tại thượng, anh luôn đứng ở chỗ cao nhất trong đám người mà nhìn xuống thế giới này, bể nghệ thiên hạ, không ai bì nổi, nhưng hôm nay anh lại quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy mà cầu hôn cô, còn nói một đoạn tình ý dài liên tục như vậy. Nói không giật mình cảm động tuyệt đối là giả. Bể nghệ thiên hạ, bể nghệ nhìn đời bằng nửa con mắt, ý chỉ sự kiêu ngạo. Cô đã không biết vào giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào, lúc thì hạnh phúc như đang bay trên mây, lúc lại bị phiền não thừa cơ chui vào chỗ trống, trong đầu giống như có ngàn vạn sợi tơ, khiến cho cô tâm hoảng ý loạn, không rõ suy nghĩ chân thật của mình. Nai con, đây là chiếc nhẫn của nhà họ Đằng truyền lại mấy đời, tên là... Theo. Chỉ thuộc về bà xã tương lai của anh. Đằng Cận Tư lại bổ sung một câu, chiếc nhẫn này là bà nội cho anh, lúc đó nói rất rõ ràng, đây là dấu hiệu của nữ chủ nhân nhà họ Đằng. Ngay tức thì, chung quanh liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô cùng âm thanh hút khí, hôm nay có thể được mời tới đây thật sự là vô cùng may mắn, lại có thể tận mắt chứng kiến đằng thiếu quỳ xuống cầu hôn gây náo động, hơn nữa còn là dáng vẻ khiêm tốn như vậy, khiến người ta làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không cảm động. Bây giờ ở đây đã có không ít thiên kim giàu có đã không nhịn được mà che miệng rồi, trong lòng cũng hận sao người phụ nữ đang đứng trong sàn nhảy kia không phải là mình, có thể được đằng thiếu cầu hôn, thật sự quá hạnh phúc. Hốc mắt Quý Hợp Hợp hơi ướt át, rất cảm động đó. Thư Nhĩ Hoàng đứng ở bên cạnh cô vội khóa chặt hông cô, ôm chặt cô vào trong ngực, hợp bảo bối của anh luôn đa sầu đa cảm, anh vẫn còn nhớ tới màn anh cầu hôn cô khóc như thác đổ, làm hại anh phải vừa hôn vừa dỗ ngọt rất lâu. Khóe miệng Tiết Giai Ni nhếch lên lộ ra nụ cười ấm áp, cô đang vui vẻ vì bạn tốt đồng thời cũng cảm thấy thương mình, trong lòng người phụ nữ luôn rối rắm cùng mâu thuẫn, cũng mơ ước có thể gặp được một người đàn ông tốt, được anh ấy nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, cưng chiều, yêu đến một giai đoạn, anh sẽ cầu hôn mình lãng mạn như vậy, sau đó nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, trôi qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng dù sao cũng chỉ có trong thần thoại, có bao nhiêu người phụ nữ có may mắn gặp được người đàn ông gần như tuyệt chủng giống vậy đâu. Chuyện xưa quá mức ảo mộng luôn làm cho người ta cảm thấy không thiết thực, hôm nay thấy bạn tốt hạnh phúc, trong lòng cô ê ẩm, không ngừng hâm mộ, không khỏi muốn tránh thoát khỏi người đàn ông nào đó, nhưng dường như càng ngày anh càng nắm chặt. Trên mặt Đằng lão phu nhân hiện lên nụ cười khen ngợi, A Tư không hổ là cháu của bà, thật sự rất giỏi. Trong lòng Lương Chân Chân rung động không thôi, câu bà xã tương lai. Khi càng khiến trong lòng cô nổi lên một cơn sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, kích động trái tim cô, khiến cho cô càng thêm hốt hoảng. Ánh mắt không tự chủ liếc về chiếc nhẫn đặc biệt lại rất khác biệt kia, dấu hiệu của nữ chủ nhân nhà họ Đằng, bà xã của anh. Thời gian dường như dừng lại, mọi người đều nín thở tập trung lặng lẽ chờ Lương Chân Chân nói ra ba chữ em đồng ý. Một giây, hai giây, ba giây. Không biết người nào trong đám người ồn ào lên một câu, đồng ý nhanh lên một chút đi. Đúng thế. Người đàn ông có thể quỳ lờ quy giờ xuống cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy làm người ta cảm động nhường nào. Hơn nữa anh ấy còn là đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy. Gả cho anh ấy. Âm thanh cao thấp chung quanh nổi lên, Lương Chân Chân cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung, trong phút chốc cảm giác hốt hoảng cuốn lấy cô, hơn nữa bị nhiều người ồn ào như vậy, cô bỗng nhiên hơi sợ hãi. Thế cho nên cô làm ra một hành động khiến nhiều người ngạc nhiên trợn mắt, nâng váy chạy như chạy trốn ra khỏi sảnh chính, cô chạy rất nhanh, giống như chỉ sợ phía sau có ai đó đuổi theo. Trong tròng mắt đen như mực của Đằng Cận Tư thoáng qua đau đớn nhàn nhạt. Lặng lẽ biến mất nơi đáy mắt, trước khi cầu hôn anh đã dự đoán trước nay con sẽ từ chối, nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại có thể chạy như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ sở, đứng dậy, cất chiếc nhẫn đi, mặc dù lần này thất bại, nhưng anh sẽ không nổi giận, cho đến khi cô nói ra em đồng ý. Mới thôi. Thấy bạn tốt chạy đi, Tiết Giai Ni vội vàng hất tay Quan Hạo Lê muốn đuổi theo, kết quả bị Quan Hạo Lê giữ thật chặt, Giai Ni, bây giờ Lương Chân Chân cô ấy cần bình tĩnh. Buông em ra. Tiết Giai Ni không vui trừng mắt liếc anh, dùng sức hất anh ra, bây giờ cô cần nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này, hết sức bình tĩnh. Quan Hạo Lê không có cách nào chỉ có thể buông tay cô ra, nhìn cô biến mất trước mắt mình, anh biết, vừa rồi Giai Ni bị xúc động, Anh vốn nghĩ tối nay Hàn Huyên vui vẻ với cô một chút, nhưng nhìn tình thế trước mắt, chắc là không được. Ôi, tình là vật chi, thật khiến cho người ta phiền não. Trời à! Không phải cô ấy nên nói. Em đồng ý, sau đó giống như hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc cùng nhau sao? Cô ấy, sao cô ấy lại chạy đi như vậy? Đúng thế. Chẳng lẽ cô ấy mừng đến phát ngốc? Tôi đoán cô ấy bị dọa sợ choáng váng, sau khi chạy đi chắc chắn sẽ hối hận. Trong đám người lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng kia thật khiến cho người ta khó tin, hoàn toàn không phù hợp với phát triển thực tế, rõ ràng nên đồng ý, chuyện tốt tối nay sẽ kết thành vợ chồng, nhưng kết quả nữ chính chạy. Thật sự khiến người ta nghĩ không ra, không thể giải thích vì sao. Đằng lão phu nhân không ngờ chuyện sẽ biến thành kịch vui, vội cho cháu trai thể diện, giống như đang nói, cháu ngốc, sao không đuổi theo, bà xã của cháu thật sự chạy mất. Đằng Cận Tư thất hồn lạc phách, lờ quy giờ giống như được người ta thức tỉnh, nhấc chân đuổi theo, nhưng vẫn còn chậm một bước, đợi đến khi đuổi kịp ra bên ngoài thì vừa đúng lúc nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Nai con chui vào trong taxi. Nai con! Anh vội vã la lớn, muốn cô không cần đi, nhưng sau khi cô nhìn thấy anh, ngược lại chạy nhanh hơn, xe taxi vèo một cái khuất xa tầm mắt của anh. Anh gấp đến mức định lái xe đi, còn chưa đi được mấy bước đã bị người kéo lại, A Tư, cậu bình tĩnh một chút. Thật ra tối nay cậu đã thành công 2/3 rồi, còn sót lại 1/3 cậu chỉ cần nắm thật chặt thời cơ, tôi tin tưởng không bao lâu nữa. Quan Hạo Lê ở phía sau đi theo ra ngoài, kịp thời ngăn cản bạn tốt, anh nghĩ giả sử A Tư đuổi theo tới cửa nhà Lương Chân Chân, cô ấy cũng sẽ không để cho cậu ấy đi vào, hai người chỉ có thể cương, sẽ không có chút tiến triển. Ngược lại, nếu như cho nhau một không gian suy tính hiểu rõ vấn đề, nói không chừng sẽ tốt hơn. Đằng Cận Tư liếc nhìn bạn tốt, hơi không hiểu. Thành công 2/3. Cậu suy nghĩ một chút, Lương Chân Chân chỉ chạy trốn, mà không phải trực tiếp từ chối. Điều này nói rõ trong lòng cô ấy hốt hoảng, thậm chí có thể sợ. Người phụ nữ luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Hơn nữa các cậu vừa nói tới vấn đề đứa bé 3 năm trước, từ đau khổ sang hạnh phúc. Tối nay cô ấy đã trải qua quá nhiều cảm xúc dao động, chỉ sợ khó có thể lập tức thừa nhận. Cầu hôn, chỉ là rót vào cho cô ấy một liều thuốc có công hiệu mạnh mà thôi, tôi tin tưởng. Lời nói vừa rồi của cậu đã khiến cho cô ấy cảm động, hiệu quả vô cùng tốt. Quan Hạo Lê phân tích rất lý trí. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho Nai con. Đằng Cận Tư cho mày, anh tin lời Lê Tử nói, nhưng vẫn không đủ tự tin. Quan Hạo Lê vỗ bờ vai anh, tin tưởng tôi, có lúc cho nhau một không gian sẽ tốt hơn, có Gia Ni đi cùng cô ấy, cậu còn không thể yên tâm sao? Thêm nữa, tối nay là sinh nhật bà nội, cậu không thể đi như vậy. Đằng Cận Tư cao mày nhìn về phía phương xa, cực cực đầu, thật ra thì anh biết chuyện tối nay cần thời gian để từ từ tiêu hóa, chỗ bà nội, anh không dám nói cho bà biết, sợ rằng sau khi biết sẽ lột một lớp da của anh, đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng là sợ thân thể của bà không chịu nổi. Hai người sánh vai quay trở lại phòng tiệc, trong lòng đều phiền muộn. Trên taxi, Lương Chân Chân dựa vào ghế sau kinh ngạc ngẩn người, không thể không thừa nhận, những lời tâm tình anh nói không phải là hay nhất, nhưng là chân thật động lòng người nhất. Trong nháy mắt đó, cô cảm giác được tâm hồn mình khẽ rung, tim đập như đánh trống. Lúc anh giơ chiếc nhẫn ra nói bà xã tương lai của anh, thì cô thật sự bị mê hoặc rồi, ba chữ kia thiếu chút nữa thì thốt ra, vậy mà, tiếng ầm ĩ của đám người chung quanh kéo lý trí của cô lại, khiến trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi. Tối nay, tâm tình của cô dao động quá lớn, từ đau khổ đến vui sướng, một cao một thấp, lên lên xuống xuống, không có cảm giác chân thật. Hai mắt không hề có tiêu cự nhìn ra ánh đèn nê ông muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ, lòng của cô, thật loạn, quá loạn. Bà xã, anh chỉ thương em. Audiotruyen.org Chương 260, chơi với lửa có ngày chết cháy, hoàng hợp lái thuyền. Đằng lão phu nhân thấy hai người A Tư cùng Lê Tử trở lại sảnh chính, trong lòng thở dài, ôi cháu dâu vẫn chạy mất, cũng không biết chờ tới khi nào mới nhìn thấy hai đứa kết hôn. Bà nội. Thật ra thì cháu cảm thấy đại ca đã thành công rồi. Nam Hoa Cẩn nháy cặp mắt màu xanh nhạt như ngọc lưu ly. Hừ, cháu chỉ biết an ủi bà đây. Đằng lão phu nhân bất mãn hừ hừ, bây giờ tâm tình của bà rất khó chịu, vốn tối nay tất cả đều hoàn mỹ, kết quả gần đến lúc mấu chốt, cháu dâu chạy mất, tất cả tâm tình tốt của bà bị khuấy đảo rối loạn. Nam Hoa Cẩn giống như đứa bé ôm lấy cánh tay lờ của giờ đằng lão phu nhân, bà nội. Vừa rồi bà có chú ý đến động tác rất nhỏ của chị dâu nhỏ không, khi đó môi chị ấy giật giật, ngón tay khẽ đưa ra, những điều này nói rõ chị ấy có cảm giác, thiếu chút nữa sẽ đồng ý rồi, nhưng người chung quanh náo động ầm ĩ, sau đó như vậy thôi. Cũng có khả năng khi bọn họ đi ra phía sau đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết. Hù! Tuy nói chị dâu nhỏ thay quần áo rồi, nhưng mà cháu có cảm giác bọn họ không xảy ra chuyện gì. Lúc này đằng lão phu nhân mới liếc anh ta, thằng nhóc thúi, quan sát rất cẩn thận đó. Hì hì! Bà nội, đây là sở trường của cháu mà, bà yên tâm, cháu tin tưởng nhất định đại ca sẽ cưới chị dâu nhỏ về, chị ấy là một người phụ nữ thú vị. Nam Hoa Cẩn cười rạng rỡ. Tam đệ, tam ca, chú, anh, lại nghĩ ra tư tưởng gì xấu, cười đến gian trá. Nông Dịch Tiêu và Mạc Đông Lăng cùng đi đến. Bí mật. Nam Hoa Cẩn giơ ngón tay đặt lên môi, cười đến ngây thơ. Nông Dịch Tiêu cùng Mạc Đông Lăng rất không chấp nhận việc cậu ta thừa nước đục thả câu, đừng nhìn bộ mặt thiên sứ của người này, thật ra chính là ác ma. Mỗi khi cậu ta lộ ra nụ cười ngây thơ như thiên sứ thì chắc chắn trong lòng đang tính mưu ma chứ quỷ gì đó, tốt nhất đừng dính dáng đến cậu ta, nếu không. Chạy trời không khỏi nắng. Không nói thì dẹp đi. Hai người trăm miệng một lời, quyết định vẫn là sáng suốt không tham dự vào mưu ma chứ quỷ của cậu ta. Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Nam Hoa Cẩn nhìn lướt qua hai người, sau đó tập trung vào Mạc Đông Lăng, cười tủm tỉm đi đến, tứ đệ, tam ca có chuyện muốn thương lượng với em. Mạc Đông Lăng lộ vẻ mặt tránh không kịp, tam ca, em sức yếu, anh cứ tìm nhị ca đi. Không, việc này chỉ có em mới có thể giúp một tay, yên tâm, lần này là vì. Nam Hoa Cẩn đi tới nắm bờ vai của cậu A, ghé vào bên tai nhỏ giọng thì thầm mấy câu. Lúc này đến lượt tâm tình của Nông Dịch Tiêu không vui, hai người bọn họ lại có thể bí mật trao đổi gì đó mà không nói cho anh. Để cho anh tức giận hơn nữa là thằng nhóc Mạc Đông Lăng kia lại có thể vô cùng phối hợp gật đầu. Không hề phản kháng hay tỏ ý không vui, thì ra hai người bọn họ mưu đồ bí mật rất happy. Hù! Làm nhị ca của các chú, anh kiên quyết không thể cho phép các chú đi gieo họa nhân gian, rốt cuộc là chuyện gì? Nông Dịch Tiêu sụ mặt hỏi nghiêm túc. Trong mắt Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng đồng thời thoáng qua tia giảo hoạt, vô cùng ăn ý trả lại anh một câu, chính là không nói cho anh. Các chú! Hừ! Nông Dịch Tiêu giận đến nổi trận lôi đình, hai thằng nhóc thúi. Thật sự càng ngày càng thích ăn đòn rồi, thay vì đứng đây chịu bực bội với bọn chúng còn không bằng đi chơi với con gái anh. Bữa tiệc đã đến giai đoạn kết thúc, mọi người sinh lòng tiếc nuối với kết cục vội vã của chuyện vừa rồi, rõ ràng là một màn cầu hôn rất hoàn mỹ thật sự cảm động, sao có thể. Đằng lão phu nhân đã nhiều năm không tham gia bữa tiệc như vậy, cả đêm nay, bà chỉ cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu, hơn nữa chân chân không đồng ý lời cầu hôn của A Tư, tâm tình của bà không được tốt. Liền kêu Hạ Đông đưa bà về nhà họ Đằng nghỉ ngơi trước. Người được mừng đại thọ đã đi rồi, những vị khách quý khác đương nhiên cũng rối rít rời khỏi sân khấu, Quý Hợp Hợp đi tới trước mặt Đằng Cận Tư rất nghiêm túc nói với anh, Đằng đại ca, tối nay biểu hiện của anh vô cùng tốt, em nghĩ chị Nai con nhất định bị anh làm cảm động, anh không cần nản chí, chị ấy nhất định sẽ đồng ý gả cho anh. Hợp Hợp, cảm ơn em. Đằng Cận Tư vẫn có cảm tình tốt với cô bé thú vị này, xét về phương diện nào đó cô ấy khá giống với Nai con. Giống nhau ở tâm địa thiện lương, thẳng thắn đáng yêu. A Tư, cố gắng lên. Con đường đuổi theo bà xã thường tương đối gian nan. Thư Nhĩ Hoàng vỗ vỗ bờ vai của anh, lúc này nói gì đều là dư thừa, nhớ tới năm đó anh đuổi theo bà xã nhà anh Quý Hợp Hợp lực quy giờ gian nan giường nào. Từ nhỏ bên người cô đã có nhiều người đàn ông ưu tú nhìn chằm chằm như vậy, nhất là Lục Thiệu Đình hơn cô 2 tuổi, hai nhà không những gần nhau, mẹ hai bên còn là bạn tốt nhiều năm. Thiếu chút nữa thì cho bọn họ ước định khi vừa sinh rồi, may mà mình dự kiến trước, lúc Hợp Bảo bối tròn 1 tuổi, liền hạ dấu ấn của mình lên cho cô ấy. Đằng Cận Tư sáng tỏ gật đầu, mỗi người đều có một tình yêu thuộc về mình, mức độ gian nguy trong đó không muốn người khác biết, mặc kệ như thế nào, anh sẽ không buông tha, Nai con, là nguyện vọng của anh. Ghét! Quý Hợp Hợp âm thầm nhéo thịt bên hông của ông xã mình, nhe răng nhếch miệng với anh, cái gì gọi là đường theo đuổi bà xã tương đối khó khăn chứ? Thư Nhĩ Hoàng dứt khoát bồng cô lên, đi tới phòng khách sạn, khiến Quý Hợp Hợp vừa đấm vừa đánh, thậm chí cắn, nhưng người nào đó vẫn cứ thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước, bước chân tăng nhanh rõ ràng. Vật nhỏ, chờ xem anh thu thập em như thế nào. Anh cúi đầu cắn lên môi cô, trong mắt nhuộm đầy màu sắc tình dục. Quý Hợp Hợp làm chuyện xấu thò tay vào trong áo sơ mi của anh, nếu lấy núm nhỏ nào đó chà đạp một hồi, rất hài lòng khi thấy tròng mắt đen của người đàn ông nào đó càng lúc càng thâm trầm, hừ. Ai nói chỉ có đàn ông hư, phụ nữ cũng có thể hư. Tiểu yêu tinh, em cố ý. Giọng Thư Nhĩ Hoàng kỳ quái, hợp hợp của anh được anh cưng chiều càng lúc càng hư rồi. Vốn là cô bé không hiểu chuyện giờ đã thành người phụ nữ thành thục như yêu tinh cổ quái, còn có thể làm chuyện xấu với anh, nhưng tính cách nhiều mặt của hợp hợp như vậy càng khiến cho anh yêu tận xương tủy, cũng là người chỉ thuộc về riêng anh. Rõ ràng chính anh trêu ghẹo trước. Thật khôi hài. Quý hợp hợp bất mãn chu môi, tay nhỏ bé vân vê lên da dẻ dơ đơ LQ và D trước ngực anh, đây quả thực đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của Thư Nhĩ Hoàng, thật sự hận không thể giải quyết cô tại chỗ. Thật vất vả đi đến cửa phòng. Thư Nhĩ Hoàng vội vã tìm thẻ phòng trong túi, lại phát hiện trước ngực có cảm giác ẩm ướt truyền đến, nơi nào đó phía dưới của anh càng mạnh mẽ lợi hại hơn, vật nhỏ đây là muốn chơi đùa với lửa. Một tay anh ôm cô vào phòng, trực tiếp ấn cô lên trên cửa, thuần thục lột sạch cô, cũng không quan tâm về sau chiếc váy này còn mặc hay không, trực tiếp xé thành vải rách ném trên đất. Đến trên giường đi. Quý hợp hợp bị anh đè trên cửa hôn đến choáng váng mờ mắt, tuy nhiên không quên nhắc nhở người đàn ông của mình vị trí XXO không đúng. Bảo bối, hôm nay sẽ cho em trải nghiệm một lần vui vẻ không giống như vậy. Thư Nhĩ Hoàng thở hổn hển buông cánh môi cô ra, tình ý phun lên gáy cô, sau đó vùi đầu vào xương quai xanh của cô, mạnh mẽ hút, mút, gặm, cắn, sức lực lớn đến mức khiến Quý hợp hợp mắt cỡ đỏ bừng mặt, tên xấu xa này. Vốn hư hơn cô gấp trăm lần. Chỉ chốc lát sau, cô đã cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt dưới lửa nóng trước đây chưa từng có của anh, cả người đã bị cháy sạch đến mềm yếu, lý trí hoàn toàn không còn. Cho tới khi thân thể bị một vật khác thường xâm nhập, mới cảm thấy mình bị ăn khi bị đè trên cửa rồi. Quý hợp hợp ngước cổ miệng màng thở gấp, hai chân vòng quanh hông người đàn ông, mặc cho anh nông sâu chọc vào mình, bởi vì sợ hiệu quả cách âm không tốt, cô cắn môi chịu đựng không dám hô lớn tiếng, đè nén âm thanh ừ, a càng thêm kích thích người nào đó, sức lực càng lúc càng không khống chế được, đỏ mắt mạnh mẽ xuyên qua cô. A. Cô đè thấp giọng run rẩy lên, cảm thấy từng tế bào đều đang điên cuồng hô hào. Lúc kết thúc, Thư Nhĩ Hoàng lui ra ngoài, đi en đoen 2-3 cái lột sạch sẽ quần áo của bản thân, rời khỏi ôm ấp của anh, Quý hợp hợp liền mệt mỏi tuột xuống, hai chân rung lên chấm đất, vừa rồi quá kịch liệt, đột nhiên, trên đùi giống như chảy ra một luồng chất lỏng nóng bỏng. Không đợi cô kịp phản ứng, bản thân đã bị bế lên, ném đến trên giường lớn mềm mại, vừa mới dính vào giường cô liền a. Hét lên chói tai, lại bị người đàn ông nào đó chặn lại. Hoàng, anh Hoàng. Ông xã. Quý hợp hợp lấy lòng làm nũng, vừa rồi anh dùng quá nhiều lực, hơn nửa đè ở trên cửa, lưng còn đau rát, tối nay có thể không muốn không? Thư Nhĩ Hoàng cười đến mê hoặc người, bảo bối, là em chơi lửa trước, kẻ chơi lửa, nhất định phải bỏng tay, ngoan, kêu một tiếng ông xã nữa. Người xấu. Quý hợp hợp lật bây giờ kiêu ngạo hừ hừ, trong lòng cô biết tối nay mình không tránh thoát, cho nên không có ý định lấy lòng người khác nữa, cần phải có khí thế. Bảo bối. Vậy tối nay sẽ hoàn toàn hư hơn một chút. Thư Nhĩ Hoàng vừa nói vừa cắn chỗ đẩy đà mềm mại của cô, động thân, mạnh mẽ xuyên qua cô, bởi vì vừa rồi đã có một lần, bên trong cực kỳ ướt át, xông qua thịt non tầng tầng lớp lớp, dịu dàng bao quanh lấy anh, kích thích anh phấn khởi lạ thường, động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau đêm nay, Quý hợp hợp hoàn toàn thấy được người đàn ông của mình rất hư, thật xấu. Một đêm dùng nhiều tư thế mắc cỡ như vậy giày vào cô, bắp đùi cũng co giật, hu hu.